Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Aozora giải thích khó hiểu. Ra số 35 sân huấn luyện, Fugaku bắt đầu đi từ từ. Aozora cũng đi theo phía sau hắn. Fugaku quay đầu liếc mắt Aozora, nhìn thấy trắng nõn cái cổ. Phía trên bạch ngấn đã biến mất không thấy gì nữa. Có người nói qua ngươi rất thanh tú sao? Phía trước có cái tiểu đồng bọn thường xuyên nói nương ta nương khoang. Trả lời xong, Aozora giải thích, ta cũng không muốn. Ta mỗi ngày đều luyện thể phơi nắng. Nhưng chính là không đen không thô không cường tráng. Fugaku vốn định đồng ý Aozora tiểu đồng bọn thuyết pháp. Nhưng làm hắn nhìn thấy Aozora sắc bén mày kiếm cùng thâm thúy hai mắt về sau. Lắc đầu, thanh tú nhưng không mất khí khái hào hùng. Người vẫn còn có chút nam tử khí khái. Nói xong hắn có ý riêng nói. Người khác nhưng không biết ngươi cái này da thịt trắng nõn so tảng đá còn cứng rắn. Aozora ngại ngùng cười một tiếng. Rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi lấy thương đổi thương hung tàn bộ dáng. Fugaku buồn cười nhìn xem chuẩn bị manh lan lộn quá quan Aozora. Lấy bình thản giọng nói hỏi. Người tu luyện rèn thân thể bí thuật. Aozora gật đầu. Vâng, bí thuật từ nơi nào lấy được? Fugaku âm thanh như cũ bình thản. Nhưng Aozora lại cảm giác được không khí xung quanh động lại một ít. Aozora kinh ngạc nhìn Fugaku một cái. Nói, bộ trưởng làm sao quan tâm ta tu luyện bí thuật gì? Fugaku quay người, hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống hỏi. Một cái 12 tuổi thiếu niên trước sau nắm giữ trúc cơ bí thuật. Rèn thân thể bí thuật, còn có thể tu luyện ra viêm độn bí thuật. Người nói khả nghi không khả nghi. Aozora nhẹ gật đầu, nói, xác thực khả nghi. Fugaku nói, vậy ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Aozora nói, vì cái gì muốn giải thích? Những này bí thuật đều là ta. Fugaku tiếp cận Aozora hai mắt, âm thanh hơi nặng, người mới 12 tuổi, liền nghiên cứu ra ba cái cường đại như thế bí thuật. Aozora không nhượng bộ chút nào, nhìn thẳng Fugaku hai mắt, nói, không được sao, những này bí thuật đều là theo ta trong đầu xuất hiện. Hai người cách rất gần. Aozora trong mắt mảy may không ổn định đều bị Fugaku thu hết vào mắt. Nhưng mà hắn chỉ thấy Aozora hai mắt giống như một vũng thanh tuyền. Thanh thản sạch sẽ, cứ việc trong lòng còn có hoài nghi. Nhưng nghĩ tới Aozora phía trước đối với gia tộc cống hiến. Fugaku lựa chọn tin tưởng Aozora. Thu hồi uy áp, Fugaku quay người tiếp tục tiến lên. Nhìn xem Fugaku im lặng tiến lên bóng lưng. Aozora hỏa khí xuống, vừa rồi Fugaku giọng nói không tốt, trong lòng hắn có chút ủy khuất, trực tiếp liền lựa chọn đỉnh Ngưu, nhưng tỉnh táo lại về sau. Aozora biết Fugaku mặc dù lựa chọn tin tưởng mình, nhưng trong lòng nhất định có lưu lại hoài nghi hạt giống. Nếu không giải quyết, về sau gặp được sự tình khác kích phát, hạt giống này có thể sẽ mọc rễ nảy mầm. Ai? Thở dài. Aozora đối với Fugaku nói, bộ trưởng, ngài có cái gì nghi hoặc nói thẳng ra. Hắn phát hiện Itachi cùng Fugaku không hổ là hai phụ tử. Có cái gì tâm tư luôn là chính mình giấu đi. Sau đó đoán mò, Fugaku kinh ngạc quay đầu, trầm ngâm xuống, nói, tất nhiên ngươi nói như vậy. Vậy ta liền hỏi, Aozora nói đi, có thể trả lời ta đều trả lời. Fugaku hỏi, trước nói ngươi giao cho Itachi bí thuật, dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất, dạng này bí thuật cần hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể nghiên cứu ra đến. Không cần a, ta lúc đi học vô công rồi nghề, mỗi ngày vận chuyển chakra tại thể nội chơi, lục lọi ra đến, Fugaku giả vờ hồi tưởng xuống, nói, cái này bí thuật bắt nguồn từ chakra tinh luyện pháp, ta chỉ bất quá phương pháp trái ngược. Đem tinh luyện chakra dùng để bảo dưỡng thân thể mà thôi. Itachi đã học được trúc cơ bí thuật. Người có thể tìm hắn kiểm chứng. Fugaku nghe đến phương pháp trái ngược. Bảo dưỡng thân thể lúc liền có dự cảm Aozora nói đúng. Huống chi còn có Itachi làm ví dụ. Hắn tin tưởng Aozora không có lừa hắn. Hắn lại nói, như vậy rèn thân thể bí thuật đâu? Aozora nói, đây là ta căn cứ lôi độn tế bào kích thích pháp cùng với gai dạy ta một chút rèn thân thể tri thức. Nghiên cứu, lôi độn tế bào kích thích pháp là kata tặng cho ta. Người muốn nhìn sao? Shisui tiền tuyến chém giết rất nhiều làng mây ninja thượng đẳng. Thu được lôi độn tế bào kích thích pháp xác suất rất lớn. Mà Aozora xác thực cùng gai chung đụng một đoạn thời gian. Còn có cái cuối cùng bí thuật. Nhưng Fugaku cảm thấy đã không cần hỏi. Thật xin lỗi. Là ta trách oan ngươi. Aozora ngay tại chuyển động não muốn làm sao giải thích rèn luyện hỏa thuộc tính chakra bí thuật. Đến Minamoto. Không nghĩ tới vậy mà nghe đến Fugaku xin lỗi. Aozora vội vàng nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Dù sao giống ta thiên tài như vậy người nhẫn giới chưa từng có xuất hiện qua. Fugaku trong lòng áy náy nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thầm nghĩ, nhẫn giới xác thực không có xuất hiện qua dày như vậy ra mặt thiên tài. Khuyên thành công, Aozora hiếu kỳ nói. Bộ trưởng, người phía trước cho rằng ta bí thuật là từ đâu đến. Fugaku nói, có hai cái suy đoán. Một là trước gương thế hệ còn sót lại. Hai là lang thang tại bên ngoài tộc nhân giáo sư. Không hợp thói thường. Liền không hợp thói thường. Aozora nhịn không được liếc mắt. Tộc trưởng, nếu như là gia gia ta lưu bí thuật. Như vậy Shisui vì cái gì không học. Mà còn lang thang tại bên ngoài tộc nhân có thể có mấy người. Trong thôn gia tộc nhiều người như vậy đều không có nghiên cứu ra mấy cái cường đại bí thuật. Ở bên ngoài trôi giạt khắp nơi tộc nhân có thể nghiên cứu ra đến. Fugaku trầm mặc một lát, nói, so sánh hai cái này suy đoán, 12 tuổi thiếu niên nghiên cứu phát minh ba cái bí thuật càng quá đáng a. Aozora nghe vậy trì trệ, sau đó hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Fugaku thấy thế, vội vàng bồi tội, lúc này Aozora trong lòng hắn chính là Uchiha báu vật, 12 tuổi thiên tài ninja thượng đẳng dĩ nhiên đáng quý. Nhưng 12 tuổi liền nghiên cứu ra ba cái bí thuật thiên tài càng làm cho hắn coi trọng. Cường đại ninja có thể làm cho Uchiha cường thịnh nhất thời. Nhưng cường đại bí thuật lại có thể để Uchiha cường hoành trăm năm. Giải trừ trong lòng hoang mang, Fugaku quay người hướng bộ cảnh vụ đi đến. Hắn không có hướng Aozora yêu cầu bí thuật ý nghĩ. Đầu tiên, bí thuật mới thành lập, khả năng không thích hợp cho người khác. Cần Aozora hoàn thiện, thứ nhì, hắn tin tưởng Aozora sẽ tại thời cơ thích hợp đem bí thuật truyền đi. Hắn chỉ dùng cho Aozora cung cấp cơ hội liền tốt. Aozora nhưng không được chuẩn bị về văn phòng tăng ca. Vì vậy nói, bộ trưởng, không có chuyện ta đi về trước. Fugaku nói, người xác thực cần phải trở về. Itachi đoán chừng tại nhà ngươi trước cửa chờ lâu lắm rồi. Aozora nghe vậy xấu hổ cười một tiếng. Hắn đã sớm quên chính mình để Itachi cuối tuần tới nhà lên lớp. Lên tiếng chào, Aozora cùng Fugaku chia đường mà đi. Hướng tộc địa đi đến. Trên đường về nhà, Aozora nghĩ đến chính mình cuối cùng thua một chiêu. Lòng có chút buồn bực. Hắn vốn cho là mình lần này sau khi tấn thăng thực lực sẽ trên diện rộng lên cao. Đạt tới tinh anh ninja thượng đẳng cấp độ. Nhưng không nghĩ tới lại ngăn không được Fugaku một cái. Đối với cái nhìn kia, Aozora có chỗ suy đoán. Ngoại trừ Mangekyo hắn không cho rằng có cái gì huyễn thuật có thể nháy mắt đem chính mình hạn chế. Mặc dù như thế, Aozora đối với biểu hiện của mình, như cũ không hài lòng lắm. Hắn biết đây là luận bàn, cho nên trên cổ mình chỉ để lại một vệt trắng. Nếu là liều mạng tranh đấu, rất có thể đầu mình liền dọn nhà. Aozora trong lòng tối xuống quyết định. Sau khi trở về liền hảo hảo tu luyện âm dương nhãn. Tranh thủ sớm ngày tấn thăng Mangekyo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.